Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 799. Góc truyện audio.com. Tổng thống nước Euro cũng không khỏi nhường cơ hội này cho con gái. Mỉm cười nói. Emir, con thay thay ta tiếp đãi Tổng thống Hiên Viên. Vâng. Ánh mắt Emir hiện lên sự kích động. Bên cạnh có nhân viên phục vụ đi tới. Cô lấy một ly sâm panh. Nâng ly về phía Hiên Viên thần. Tổng thống Hiên Viên, tôi có thể kính ngài một ly không? Hiên Viên thần nhắc cái ly trong tay lên. Cùng cô cụm ly, Emir nói về những văn hóa dân tộc. Hiên Viên thần cũng bắt đầu nói chuyện với cô. Tô Thâm từ toilet đi vào. Ngẩng đầu lên, không cần tốn công sức để đi tìm bởi vì thân ảnh của Hiên Viên thần trong đám đông đó nó tựa như một vầng sáng vậy. Chỉ là cô thấy Hiên Viên thần đang cùng một cô gái xinh đẹp và gợi cảm nói chuyện với nhau. Ánh mắt của cô gái đó tràn đầy sự sùng bá và si mê. Trên khóe miệng còn nở một nụ cười vô cùng niềm mở. Tô Thắm có chút ngây người. Lúc này Lý Sâm ở bên cạnh đi qua nói với Tô Thắm. Người đang nói chuyện với ngài Tổng thống là công chúa Emir của nước C. Tô Thâm gật đầu một cái. Xem ra bây giờ cô không nên đi qua đó. Việc giao lưu văn hóa giữa hai nước là điều vô cùng cần thiết. Mà chỉ có thân phận của Hiên Viên thần mới phù hợp với công chúa nước C. Đây cũng là một cách để giao lưu giữa hai nước. Tô Thắm cầm một ly sâm panh lên. Bỗng nhiên có một thân ảnh đi tới trước mặt cô. Tô Thắm ngẩng đầu lên. Một người đàn ông tóc vàng mỉm cười nhìn cô. Xin chào. Có lẽ là Tô Thắm cũng không biết chuyện đêm nay cô gần như đã thu hút gần hề sự chú ý của đàn ông nơi đây. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều rất sẵn lòng đi tới để làm quen với cô. Lý Sâm ở bên cạnh cũng kinh ngạc một chút. Không ngờ tới lại có người tới làm quen với Tô Thắm. Đây chính là một vị quý tộc hoàng gia của đất nước này. Anh ta chính là con trai của Tổng thống. Là một thành viên hoàng gia trẻ tuổi mà tài ba của đất nước C này. Xin chào, Tô Thắm hơi mỉm cười chào hỏi. Chỉ là cô thật sự không biết anh ta là ai. Chấm, tôi là Eric, cô tên là gì? Tôi tên Tô Thắm. Eric lập tức dùng tiếng Trung có chút không thuần thục của mình gọi tên cô. Tô Thắm, cái tên vô cùng dễ nghe. Và cô cũng vô cùng xinh đẹp. Eric vô cùng hào phóng mà ca tụng cô. Cô là cô gái phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tô Thắm không dám đảm nhận cái vinh quang này. Cô khách sáo cười một tiếng. Cảm ơn. Hiên Viên thần và Emir nói chuyện một hồi thế nhưng trong lòng anh lại không ngừng nghĩ tới Tô Thắm. Sao cô vẫn chưa quay lại chứ? Hiên Viên thần ngước mắt lên nhìn xung quanh. Trong phút chốc. Một gương mặt tươi cười như hoa rơi vào tầm mắt anh. Khiến cho gương mặt anh tuấn của anh trầm xuống trong nháy mắt. Nụ cười ám áp bỗng chốc cũng biến mất. Chỉ thấy dưới cây cột, Tô Thắm đang cùng một người đàn ông trẻ tuổi nâng ly nói chuyện vui vẻ. Ánh mắt của người đàn ông đó tựa như dính chặt trên người cô. Đôi khi Tô Thắm cũng chăm chú lắng nghe và cũng vô cùng lễ phép nhìn hắn. Cái này cũng chỉ là một loại lễ nghĩa vô cùng bình thường thế nhưng ở trong mắt Hiên Viên thần thì hình ảnh đó lại vô cùng chói mắt. Anh có một loại kích động đó là lập WP đi qua kéo cô gái đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác kia đi. Thậm chí còn muốn giấu cô đi. Không muốn bất kỳ người đàn ông nào ở đây có suy nghĩ quá phận với cô. Tô Thắm nghe Eric nói chuyện cảm thấy khá là thú vị. Khóe miệng cô cũng không khỏi nhếch lên. Lắng nghe và mỉm cười là một lễ nghi cơ bản nhất trong xã hội. Mà lúc này đây, cô lại cảm thấy có một ánh mắt vô cùng mãnh liệt dừng ở trên người cô. Tô Thắm nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Hiên Viên thần đang nhấc ly. Ánh mắt thâm sâu mà phức tạp xuyên qua nhóm người đó mà dừng trên người cô. Ánh mắt nhìn có vẻ không được vui cho lắm. Tô Thắm có chút căng thẳng, nói một câu xin lỗi với Eric rồi đi tới chỗ Hiên Viên thần. Công chúa thấy cô quay lại, Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều rất lễ phép mà mỉm cười. Bàn tay Hiên Viên Thần có chút bá đạo nắm chặt lấy tay cô kéo về phía mình. Cúi người, thấp giọng nói với cô một câu không rõ là có ý tứ hàm xúc gì. Nói chuyện rất vui vẻ thì phải. Tô Thắm lại căng thẳng thêm lần nữa. Chớp chớp mắt, cô có thể cảm nhận được rằng lúc này đây anh đang khó chịu. Bữa tiệc khiêu vũ cũng bắt đầu. Âm nhạc vang lên, ánh mắt Emir nhìn về phía Hiên Viên Thần. Cô quyết định sẽ tìm một cơ hội. Nhất định phải mời được Hiên Viên Thần khiêu vũ cùng cô. Ngọn đèn mờ đi không ít. Tô Thắm cảm thấy Hiên Viên Thần đang nắm tay cô rất chặt. Vô cùng chặt, tựa như sợ cô sẽ biến mất đi vậy. Bữa tiệc của Hoàng gia đều sẽ có tiết mục khiêu vũ. Cho nên người tới tham gia bữa tiệc tối nay đều sẽ dẫn theo bạn gái của mình tới. Lúc này đây những cuộc tán ngẫu đều đã tạm dừng. Mọi người đều cùng nhau tận hưởng thời gian khiêu vũ. Một giọng nói trầm thấp lại mang theo chút mệnh lệnh vang lên bên tai Tô Thắm. Khiêu vũ cùng tôi. Tô Thắm đương nhiên là không làm dám trái ý anh rồi. Cô mỉm cười gật đầu. Tay của Hiên Viên Thần buông cô ra. Tự nhiên ôm lấy thắt lưng cô. Một cái tay khác thì nắm chặt lấy tay cô. Tay của Tô Thắm cũng vô cùng yêu nhã đặt lên bờ vai rộng lớn của anh. Thấy người đàn ông này khẽ xoay người một cái. Tô Thắm đè nén một tiếng kêu trong cổ họng. Cả người xoay một vòng. Cô bị một cỗ lực lượng này hất một cái. Cả người liền đụng vào ngực của người đàn ông này. Tô Thắm thở gấp một hơi. Cảm thấy người đàn ông này là có ý, lẽ nào chỉ là vì ban nãy cô nói quá hai câu với Eric sao? Cách chương.